Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, đệ nhất ngàn lượng trăm một mười một diệp. Là vô sắc xà, nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng trăm một mười một chương, diệp, là vô sắc xà long diệp thiên trong đầu. Đem ma vực chi thành mỗi một cái y sư hồi ức một lần. Đáy lòng sàng chọn có thể giúp tịch dịch trị mắt y sư, diệp. Ngươi không cần tìm y sư, ta chính mình chính là y sư. Này thiên hạ, không có vài người y thuật có thể vượt qua ta. Nếu ta chính mình không có nắm chắc, người khác cũng không nhất định có thể trị liệu, Lâm Vân Tịch cười nói. Như thế nhiều năm qua. Nàng chưa bao giờ gặp được qua đối thủ, Long Diệp Thiên bỗng nhiên chấn động. Cúi đầu nhìn nàng, tịch dịch, ngươi như thế nào biết trong lòng ta suy nghĩ cái gì? Ha ha, Lâm Vân Tịch cười cười, Diệp, ta đã từng mắt cũng hạt quá. Dần già, ta là có thể đoán được người lòng đang tưởng cái gì? Nhìn không thấy thời điểm, ta có thể càng rõ ràng đọc ra ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì? Lâm Vân Tịch cũng không có giấu diếm hắn, Nga. Long Diệp Thiên nháy mắt kinh ngạc, mắt nhìn không thấy. Thế nhưng có thể luyện ra như vậy bản lĩnh tới, tịch tịch. Ta đây phía trước trong lòng suy nghĩ cái gì? Ngươi đều biết không? Hắn lại hỏi, trong lòng rất là tò mò, biết. Chỉ cần ta dụng tâm đi đọc ngươi tiếng lòng, ta đều có thể biết ngươi suy nghĩ cái gì. Lâm Vân Tịch cười cười, phía trước Diệp. Là biết chuyện này, Long Diệp Thiên vừa nghe, cười cười, hắn nếu là đối nàng có một chút bất trung, ngươi nếu là dám đối với ta bất trung, ngươi liền xong đời, Lâm Vân Tịch tiếp nhận hắn trong lòng nói. Cười khanh khách nhìn hắn phương hướng, tuy rằng nàng mắt nhìn không thấy. Nhưng nàng thính lực thực hảo, Long Diệp Thiên bỗng nhiên nuốt một ngụm nước miếng. Này tiểu nha đầu, thật là lợi hại, thuật đọc tâm loại đồ vật này. Chính là rất ít có tịch tịch, ta thề, vĩnh viễn đều sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, Long Diệp Thiên lập tức nghiêm túc bảo đảm ha. Hà, Lâm Vân Tịch nhịn không được cười cười, mang ta đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm còn muốn đi tìm ngũ sắc thảo cho dù nàng mắt nhìn không thấy. Cũng không thể trì hoãn cứu chị tím nhi, hảo. Long Diệp Thiên đem nàng bế ngang lên. Hướng cách đó không xa giường đi đến, này một đêm. Lâm Vân Tịch ngủ thật sự an tâm, mắt nhìn không thấy sự tình, đối nàng không hề có ảnh hưởng, ngược lại là Long Diệp Thiên. Thủ nàng một đêm ngủ không được, sáng sớm ngày thứ hai. Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch ra không gian, Lâm Vân Tịch đã không có linh phách giới diệp. Kỳ thật thực không có phương tiện, không có người cho nàng chỉ dẫn phương hướng. Nàng hành tẩu khó tránh khỏi va va đập đập, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua trên đảo. Châm ngồi ở cách đó không xa chờ bọn họ, mà cách đó không xa ngọn núi chỗ. Nơi nơi một mảnh hỗn độn, toàn bộ ngọn núi trước, đã bị hủy đến không có chỗ đặt chân, Châm thấy Lâm Vân Tịch ra tới. Nó chậm rãi đứng dậy, đi hướng nàng, thấy nàng ánh mắt dại ra, nó thân mình đột nhiên chấn động. Bước chân ngạnh sinh sinh ngừng lại, đứng ở nơi xa yên lặng mà nhìn nàng, nàng nhìn không thấy. Này một đêm, nó trong lòng ảo tưởng quá rất nhiều loại khả năng, duy nhất khả năng, chính là nàng nhìn không thấy, tịch tịch, nó dùng ý niệm kêu một tiếng, trong giọng nói toàn là vô tận đau lòng, Lâm Vân Tịch cái gì đều không có cùng nó nói. Đem nó thu hồi trong không gian. Tịch dịch, ngươi cho rằng, đem ta thả lại trong không gian liền không có việc gì sao? Hôm qua mới cùng ngươi đã nói, không được làm nguy hiểm sự tình. Tới rồi buổi tối, ngươi liền nuốt lời, Châm trở lại trong hư không? Vẫn như cũ không chịu thiện bãi cam hưu, Lâm Vân Tịch không lời gì để nói. Chỉ có Châm mặc Châm, ngươi mệt mỏi, lại lo lắng ta cả đêm. Nghỉ ngơi một hồi đi, Lâm Vân Tịch nói xong. Liền không hề để ý tới Châm, biết nó đáy lòng lo lắng nàng. Nhưng rất nhiều chuyện vô pháp tránh cho, nàng nói. Diệp, chúng ta lại đi một lần kia tòa sơn phong thượng. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Cần thiết mau chóng tìm được ngũ sắc thảo, hảo. Long Diệp Thiên bế lên nàng. hướng mây mù lượn lờ trên ngọn núi bay đi, rơi xuống trên ngọn núi. Long Diệp Thiên nắm tay nàng, thật cẩn thận đi tới, lúc này đây. Lâm Vân Tịch mắt nhìn không thấy, nàng toàn bằng chính mình khứu giác tới phân biệt ngũ sắc thảo tịch tịch. Tiểu tâm dưới chân, Long Diệp Thiên bất chấp tìm ngũ sắc thảo. Chỉ nghĩ rất hảo nàng, ngọn núi này thượng, địa thế đầu tiễu, rất nhiều địa phương vô pháp hành tẩu, Diệp, không cần lo lắng cho ta. Trước tìm ngũ sắc thảo, Lâm Vân Tịch đáy lòng có chút bất đắc dĩ, Long Diệp Thiên lôi kéo nàng. Ngừng lại, có ngũ sắc xà địa phương sẽ có ngũ sắc thảo. Nếu như vậy, hắn có thể dùng linh thức thử một lần, hắn cúi đầu. Nhìn nàng nói, tịch tịch, đứng ở chỗ này, chờ ta một hồi, hảo. Lâm Vân Tịch biết hắn muốn làm cái gì. Như vậy đích xác muốn mau một ít, Long Diệp Thiên đem linh thức nhanh chóng phóng xuất ra đi. Hắn quanh thân khí chẳng nháy mắt lạnh lẽo, hắn hơi hơi nhắm mắt lại mát. Cẩn thận cảm ứng chung quanh động tĩnh, gió lạnh lạnh thấu xương. Hắn mặc phát phi dương, khí thế kinh người, không đến một chén trà nhỏ công phu. Hắn đột nhiên mở thâm thúy đôi mắt, mang theo không dung nghi ngờ uy nghiêm, hướng ngọn núi một khắc mặt nhìn lại, hắn hơi hơi nghiêng người. Nhìn bên người tiểu nữ nhân cười cười, cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ủng ở trong ngực, mũi chân nhẹ điểm, thân mình chợt lăng không bay lên, trong không khí một cổ mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, uy hiếp chung quanh hết thảy sinh vật, Long Diệp Thiên này nhất chiêu gõ sơn chấn hổ. Làm chung quanh chim bay cá nhảy cảm giác được nguy hiểm. Đều khắp nơi chạy trốn, ở Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch rơi xuống bên kia trên ngọn núi khi. Một cái thật lớn ngũ sắc xà ma thú, cái đuôi quấn quanh một khối cự thạch, dương bồn máu mồm to, muốn ăn Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Diệp, là ngũ sắc xà, ta nghe thấy được ngũ sắc thảo hương vị, Lâm Vân Tịch kinh hỉ mà nói ân. Long Diệp Thiên cúi đầu, nhìn nàng cười cười, trong tay kim quang, hóa thành từng đạo hung mãnh lưỡi dao sắc bén, hướng tới kia dương bồn máu mồm to ngũ sắc xà đánh qua đi tê. Chói tai cọ sát thanh, lệnh người ra đầu tê dại, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Này ngũ sắc xà, nếu là thập giai tu vi, thật tốt quá, ngũ sắc thảo cũng là thập giai ma thú. Đối với Long Diệp Thiên tới nói, không đủ sợ hãi, hắn không chế hết thảy khí thế đột nhiên bùng nổ, mấy chục đạo hung mãnh lưỡi dao sắc bén bắn xuyên qua. Ngũ sắc xà ma thú cứng rắn vảy thượng, dưới ánh mặt trời lập lòe năm màu quang mang, nhưng mà lại toàn thân máu tươi rơi, thực mau liền ở vào hạ phong. Nó quấn quanh ở cự thạch thượng cái đuôi, dần dần buông lỏng lên, nó trong miệng hai viên răng nọc. Đang ở ấp ủ nọc độc, nó yết hầu chỗ, dần dần biến đại, Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó. Thấy nó chuẩn bị phóng ra nọc độc, trong tay hắn cũng phát ra cuối cùng mãnh liệt một kích mấy chục đạo kim sắc lưỡi dao sắc bén. Hướng tới đầu của nó bộ tập kích tê, lệnh người ra đầu tê dại cọ sát tiếng vang lên, ngũ sắc thân rắn thượng vầy, thế nhưng toàn bộ thu lên. Dưới ánh mặt trời phát ra ma huyễn sắc thái, Diệp. Cẩn thận, nó chuẩn bị phóng ra nọc độc, nó toàn thân trên dưới, bao gồm nó vảy, toàn bộ có kịch độc, Lâm Vân Tịch nhắc nhở nói. Nàng gặp qua một lần ngũ sắc xà, biết giờ phút này, nó vảy đã hoàn toàn dựng thẳng lên tới, kia vảy chung, có màu xanh lục chất lỏng, độc tính phi thường lợi hại, tịch tịch, không cần lo lắng, không đủ sợ hãi. Long Diệp Thiên khóe môi tự tin ngoéo một cái, một thân sắc bén khí phách, phóng thích vô cùng nhuần nhuyễn. Hết chương.